Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, diệt quỷ. Nhắm mắt bên trong, Phương Thiến phát giác được tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cuối cùng ngừng tại vại gạo trước, đem đỉnh đầu vạc đóng sốc lên. Quỷ a! Phương Thiến bỗng nhiên đứng lên, một bên hoảng sợ thét lên. Một bên dùng bàn tay không ngừng đập trước mặt quỷ vật. Có thể theo đập, Phương Thiến cảm giác giống như tại đập một khối thép tấm. Cái này thép tấm vẫn còn ấm độ. Phương Thiến tiếp xúc qua quỷ vật. Quỷ vật thân thể đều là lạnh buốt, giống như khối băng. Hiếu kỳ dưới, Phương Thiến thử thăm dò mở ra hai mắt. Phát hiện trước người không phải quỷ vật, mà là một nam một nữ. Tuổi tác không lớn, thiếu niên một thân màu đen trang phục, thân lưng trường kiếm màu đen, một đầu tóc rối, thiếu nữ một thân áo bào đỏ, đỏ chói hai tay. Phương Thiến tại thiếu nữ trong con ngươi nhìn thấy một vệt chán ghét. Chán ghét chỗ chính là nàng chịu sờ thạch diễm lồng ngực bàn tay. Vị đại ca ca này, thật, thật xin lỗi, cửu vực ngôn ngữ, Phương Thiến nhẹ nhõm nói ra. Cũng đưa bàn tay thu hồi. Như thế dưới, thiếu nữ trong mắt hàn mang mới một chút. Phương Thiến ngươi vẫn tốt chứ? Thạch Diễm khóe miệng nhẹ vểnh lên. Phương Thiến xem ra dọa đến không rõ. Cũng thế, lần thứ nhất đối mặt quỷ vật, như thế nào không sợ? Còn tốt, vừa mới nơi này có. Phương Thiến vô ý thức gật đầu. Lời còn chưa dứt, nàng bỗng nhiên trừng to mắt nhìn xem Thạch Diễm. Thạch Diễm sao lại biết nàng gọi Phương Thiến? Liên tục chằm chằm nhìn vài lần về sau, Phương Thiến mới nhận ra Thạch Diễm, một mặt mừng như điên muốn nhào vào Thạch Diễm trong ngực. Sau đó nghĩ đến một bên thiếu nữ ánh mắt, ngừng lại hưng phấn. Thạch đại ca, là ngươi, ngươi cũng tới cửu vực rồi. Phương Thiến mừng rỡ. Thực sự là Thạch Diễm khí chất biến hóa quá lớn, cùng ở địa cầu thời căn bản không giống cùng một người. Cái kia một thân khí chất, so với nàng tại cửu vực thấy qua bất kỳ người nào đều cường đại hơn. Cho dù là thành bên trong thân cư cao vị, nắm giữ thực quyền quan lại, cũng xa kém xa, Phương Thiến gọi không ra Thạch Diễm tên đầy đủ, dùng Thạch đại ca một là lễ phép. Hai là che giấu, nàng chỉ đi theo Thạch Thấm Du gặp qua Thạch Diễm một mặt. Ở trường học nhà ăn bữa cơm, kỳ thật Thạch Thấm Du giới thiệu qua danh tự, chỉ là nàng quên, nói thật lên nàng cùng Thạch Diễm một chút cũng không quen. Chỉ là tại dị giới cửu vực, tại sinh tử chi địa nhìn thấy đồng hương, quen thuộc người, kích động làm choáng váng đầu óc. Mới nghĩ nhào vào Thạch Diễm trong ngực tìm kiếm cảm giác an toàn. Đối mặt Phương Thiến hỏi ý, Thạch Diễm mỉm cười không đáp, vòng quét chung quanh liếc mắt sau nói, Phương Thiến ngươi theo sau lưng ta, hoặc một hồi đưa ngươi lưu tại một chỗ an toàn địa phương. Ta ra trấn thời đưa ngươi mang đi, Thạch đại ca, nơi này có quỷ, cửa trấn còn có ăn người thảo. Chúng ta không trốn thoát được. Hưng phấn điểm đi qua. Hồi tưởng lại, Phương Thiến mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Trong sự sợ hãi, Phương Thiến muốn đưa tay bắt lấy Thạch Diễm áo một bên. Có thể hạ một hơi. Bàn tay nàng đụng chạm lấy tầng một thực chất, ngăn cản nàng tiếp cận Thạch Diễm. Phương Thiến chỉ tưởng rằng ảo tưởng. Trong không khí làm sao có thể có giống như tường tồn tại. Không sao, cùng ổn, Thạch Diễm cười nhạt, công tử, khốn trụ, nửa hơi, một con có thể so với 3 sao linh tu quỷ vật. Huyền Nhi đột nhiên nói, cái gì? Phương Thiến sững sờ, không rõ ràng Huyền Nhi đang nói cái gì, quỷ đều có thể bị khốn trụ. Tại Huyền Nhi nói ra nháy mắt, Thạch Diễm phía sau phệ hồn kiếm ra khỏi vỏ. Đánh lấy xoáy đinh nhập một chỗ mặt đất, gạch đất vỡ vụn, chỉ nghe một đạo thống khổ quỷ khiếu. Mặt đất xuất hiện một con chu tước hư ảnh, Chu Tước hư ảnh bên trên hỏa cương đem một chỗ không khí vây chen thành hình người. Cái này đoàn không khí không ngừng giãy giụa. Vệ hồn kiếm trên thân, từng đạo nồng nọc trạng phù văn lan tràn mà ra, đem đoàn kia không khí che phủ, song trọng hạn chế, tổn thương, nhất giai nhất trọng thiên, thông tàng cảnh cương khí đối phó một con ba sao cấp độ quỷ vật. Có thể nói dễ như trở bàn tay, hoa, mặt đất, trên vách tường, trong bóng tối không ngừng có sinh vật băng băng mà tới. Tốc độ cực nhanh, tại thạch diễm dương mắt lúc, trong bóng tối đồ vật đã xuất hiện, là từng người tứ chi vặn vẹo, bộ mặt nghênh ngày, giống như con nhện người. Thạch đại ca mau trốn, lại là quỷ khiếu, lại là quái vật. Phương Thiến hoảng sợ thét lên, vô ý thức sau lùi lại mấy bước, nàng thấy tận mắt những vật này như thế nào giết người. Nhiều người như vậy đều đánh không lại một con. Quá khủng bố, tại Phương Thiến lui lại bên trong, những quái vật này đã tới thạch diễm trước người, vọt lên dữ tợn lấy gương mặt cắn về phía thạch diễm. Đối với cái này, thạch diễm không lùi không tránh, chỉ là nhấc trường cản tại trước người. Hỏa cương tại lòng bàn tay ngưng hiện, cuối cùng đem toàn bộ trong phòng không gian che phủ. Từng cái Chu Tước hư ảnh im ắng tê minh, cùng sông vọt tới quái vật đụng va vào nhau. Hoa, ánh lửa sông đỉnh, bọn quái vật vô thanh vô tức vỡ vụn, hóa thành chôn phấn rì rào rơi xuống. Mấy cái Chu Tước hư ảnh đánh vào sâu trong bóng tối, xua tan hắc ám, đem sở hữu quái vật chôn vùi. Thạch diễm thu trưởng đứng ngừng, phệ hồn kiếm rơi xuống trước mặt. Từng đạo nồng nọc trạng phù văn đem hắn dây dưa, không ở tại trên thân lưu chuyển, tựa như một tên địa ngục khách tới. Đồng thời, từng đạo hỏa cương tại thân thể của hắn ngưng tụ, người khác thị giác bên trong, thạch diễm giống như hóa thành hỏa nhân, lùi lại. Phương Thiến sợ hãi thần sắc vì đó cứng đờ, ngơ ngác ngóng nhìn thạch diễm. Cái kia, đó là cái gì? Đây quả thật là thạch thấm du ca ca. Phương Thiến trong lòng đang thét gào. Thạch diễm tại thời khắc này hiện ra năng lực, triệt để xông nát thế giới quan của nàng, để nàng đối tự thân trước 15-16 năm sinh hoạt sinh ra hoài nghi. Giờ khắc này, thân tan hỏa diễm, nhìn xuống quỷ vật thạch diễm, giống như thần chỉ, thạch diễm đưa cánh tay tiến vào nòng nọc trạng phù văn. Đem phù văn trống ra, lộ ra bên trong tình cảnh, như kén nòng nọc trạng phù văn bên trong, phệ hồn kiếm dưới, đinh có một con quỷ vật vì nữ tử bộ dáng, toàn thân áo đen, chỉ lộ một cái miệng. Càng quỷ dị hơn là, nữ tử này chân chân chỗ, duỗi ra lại cũng là bàn tay, mà không phải chân. Quỷ vật này nhìn thấy thạch diễm, trong miệng quỷ khiếu biến cao số cấp độ, nghĩ muốn mạnh mẽ khống chế thạch diễm, đồng thời tại cấu tạo huyễn cảnh, thạch diễm phần bụng bồ đề hạt giống đã cho phản hồi. Đánh vào một đạo tam phẩm phá huyễn phù, thạch diễm bàn tay kết ấn, Chu Tước ba ấn, nhất ấn vẫn sinh, hai ấn chuyển sinh, ba ấn niết bàn, một hơi bên trong kết xuất ba ấn. Ba ấn hợp tầng tầng đánh vào quỷ vật bản thể bên trên. Quỷ vật lệ rít gào kết thúc, hỏa cương tràn hiện, đem quỷ vật sụp đổ hình thành hắc khí cũng vì đó thiêu hủy. Đem phệ hồn kiếm thu về tại vỏ. Mặt đất chỉ còn một âm vật vì một bốn góc thịt trạng đồ vật, rất là dị dạng, thạch diễm cũng lười nhiều nghiên cứu, trong mắt hắn đều là âm lực, trực tiếp thu nhập không gian bí hạp. Âm vật bên cạnh, xuất hiện một hố nhỏ động, là rút ra phệ hồn kiếm lưu lại. Huyên Nhi, thạch diễm phân phó nói. Huyên Nhi thân hình lóe lên, xuất hiện tại thạch diễm bên cạnh thân. Ngồi xổm người xuống, bàn tay đặt tại hố nhỏ động bên trên, từng sợi linh lực thuận theo cái hố lướt xuống. Một lát sau, Huyền Nhi đứng lên nói, công tử. Huyền Nhi ở phía dưới phát hiện một mật đạo. hiện lên dốc thoải hình. Dốc thoải là nó. Thạch Diễm hai mắt sáng lên. Giang Dương Trấn bên trong quỷ vật địa bàn giống như rất cố định. Nói cách khác, nếu là địa bàn cố định, hắn đi mật đạo đến lồng giam chỗ, từ lồng giam đỉnh ra có thể trực diện gả kiệu tân nương quỷ vật. Chính dễ dàng đem Phương Thiến lưu ở phía dưới, lòng đất lại an toàn bất quá, chờ ra trấn thời lại đem Phương Thiến mang ra, thoát ly quỷ vật lực lượng ảnh hưởng khu vực về sau. Phương Thiến liền có thể trở lại địa cầu. Thạch đại ca, Phương Thiến cẩn thận từng ly từng tí đứng ngừng Thạch Diễm sau lưng. Trên mặt nàng tràn đầy kinh nghi, đầy bụng nghi vấn, chẳng biết từ gì hỏi, làm sao mở miệng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.